Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Chuyện của Minh Thiện. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 142 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Bộ truyện Giả Chư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi cho chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Từ Ngôn tức giận liếc mắt nhìn Phí Lão, lòng tự nhủ không lấy đi, chẳng lẽ để lại cho các ngươi ở hay sao? Rồi hắn cầm Thiên Cơ Phủ trong tay chuẩn bị cất đi. Ê, Minh Chủ, Lão Phu cũng còn để chút ít phí dụng ở bên trong, có thể để Lão Phu lấy ra được không? Bình Thúc cũng bị khiếp sợ không thôi, tuy nhiên sau khi khiếp sợ y mới nhớ đồ đạc của mình vẫn còn ở trong phủ đệ, cho nên mặt dày mày dạn nói. Ê, ta cũng còn vài thứ ở bên trong, Minh Chủ đừng vội lấy đi Thiên Cơ Phủ, để chúng ta mang đổ ra đã. Mấy vị trưởng lão cùng lên tiếng, kẻ nào kẻ nấy mặt đỏ bừng. Trước kia bọn hắn không lấy đồ đạc của mình là bởi vì đa số đều không tin Từ Ngôn có thể mang Thiên Cơ Phủ đi ra được. Vừa rồi đã bảo các ngươi lấy đi cơ mà, giờ chậm mất rồi. Từ Ngôn lạnh đùng bảo, đừng nói ta chiếm lợi của các ngươi, cứ quy ra linh thạch. Thứ thất lạc ở Thiên Cơ Phủ, ta đổi lại cho. Một ít quần áo mà thôi, không đáng nhắc tới. Phí Minh Viễn thấy Từ Ngôn sắp không kìm được cơn tức giận, bèn gấp gáp nói. Chút ít phí ăn ở, cũng không đáng bao nhiêu linh thạch. Không sao, không sao. Bình Thúc phản ứng rất nhanh, khoát tay ý bảo mình không lấy. Nhìn thấy thái độ của đám người Trảo Yêu Minh coi như không tệ, lửa giận trên người của Từ Ngôn mới tiêu tán vài phần. Dù sao, hắn phí công sức cả buổi mới thu nhỏ Thiên Cơ Phủ lại như vậy, bảo hắn biến trở lại thì chắc chắn hắn sẽ trở mặt ngay. Thật ra, Minh Chủ, ta cũng còn có chút ít quần áo, chi phí các loại để trong Thiên Cơ Phủ. Tiếng nữ tử truyền đến, sắc mặt Tô Tế Vân đầy cổ quái nói nhỏ. Mấy thứ quần áo của nữ nhân hàng ngày, Minh Chủ mang đi e là không tiện cho lắm. Từ Ngôn thiếu chút nữa thì phun cả búng máu ra ngoài, rơi vào đường cùng, hắn đành coi như đám Trảo Yêu Minh này là một vũng lầy, cũng không muốn nán lại tại đây thêm nửa khắc. Rồi rồi, cho các người nửa khắc nữa, lấy hết đồ của mình đi. Cũng không thể mang quần áo nữ tử đi được, Từ Ngôn đành phải thi triển phục linh quyết, khôi phục Thiên Cơ Phủ nguyên trạng. Đợi đến lúc đám người Trảo Yêu Minh lấy hết đồ của mình, hắn mới thu nhỏ lại Thiên Cơ Phủ, đưa thành Viên Châu. Vị Minh Chủ thiếu điều mệt chết này không nói hai lời, cứ như vậy đi ra khỏi hốc cây. Trước khi đi, Từ Ngôn còn hùng dữ nói, rào tất cả mai rùa trên người các ngươi ra đây, mai rùa loại nào cũng được, không quản chết sống. Bình Thúc quay đầu nhìn phía sau lưng của mình hồ nghi nói, hey, Minh Chủ, chúng ta không phải rùa, không có mai nha. Mai rùa trong túi chữ vật, Từ Ngôn cao giọng đáp. Lúc này đám trưởng lão hư đan khác xem như đã hiểu, người ta cần thu thập mai rùa, vì vậy bọn hắn nhao nhao tìm kiếm túi chữ vật của mình. Không lâu sau đã có mười mấy cái mai rùa lớn nhỏ được trồng chất đầy ra đấy. Từ Ngôn yêu cầu mai rùa là để vì dành thức ăn cho cua nhỏ, hắn thu mười mấy cái mai rùa lại, trừng mắt nhìn Phí Lão rồi nhảy lên Sơn Hà Đồ bay về phía không trung, đầu cũng không quay lại đi thẳng khỏi tổng bộ của Trảm Yêu Minh. Minh Chủ nhất định là rất tức giận. Bình Thúc đứng bên ngoài hốc cây nhìn theo Sơn Hà Đồ đi xa nói, chỉ sợ là tức giận không ít à. Thợ rèn gật đầu đồng ý. Hắn không nổi giận với chúng ta đến mức đầu nhập vào yêu tộc chứ? Tô Tế Vân trao đôi mi thanh tú nói, không trở mặt đã xem như là lòng dạ rộng lượng rồi. Mất đi cái phủ đệ vô dụng, đổi lấy được một vị Minh Chủ cường đại, khoản mua bán này coi như chúng ta lời rồi. Phí Minh Viễn mỉm cười, nhìn qua hệt như một lão hồ ly. Minh Chủ trên danh nghĩa mà thôi, hắn sẽ không xuất lực cho Trảm Yêu Minh. Một vị trưởng lão Trảm Yêu Minh khác có chút khó hiểu hỏi. Không cần xuất lực cho Trảm Yêu Minh ta, chỉ cần hắn đối đầu với yêu tộc là giúp chúng ta một đại ân rồi. Danh tiếng của hắn càng lớn, chúng ta càng thêm an toàn. Phí Minh Miễn quay người trở vào hốc cây, an bài nhân thủ kiến tạo phòng ốc, đồng thời phát ra một tin tức thông qua người của Trảm Yêu Minh lan truyền ra ngoài. Tân Minh Chủ quỳ diện của Trảm Yêu Minh vừa chiến đấu với yêu linh hóa hình của năm thế lực ngoài thành ngũ địa mà không bại, một lần hành động đánh chết hơn 10 yêu linh, vàng giành ngũ địa. Từ Ngôn nổi danh tại ngũ địa không chỉ vì một trận đánh của mình, mà còn nhờ có thêm người bên Trảm Yêu Minh tận lực truyền ra tin tức. Hắn cầm đi Thiên Cơ Phủ, lại bị Phí Lão nhận định là một phần ngoại lực của Trảm Yêu Minh. Thứ nhất, có thể thu hút ánh mắt của đám yêu tộc ngũ địa lên Từ Ngôn. Thứ hai, là thức tỉnh tâm huyết của nhiều tu sĩ nhân tộc hơn nữa. Loại người như Phí Minh Viễn này mà buôn bán, chỉ có lời, chứ không sợ lỗ. Từ Ngôn không để ý đến đám chuyện của người Trảm Yêu Minh làm trò sau lưng. Rời khỏi tổng bộ Trảm Yêu Minh rồi, hắn phi hành 7 ngày liên tiếp, cuối cùng tìm được một sơn mạch hoang vu đi thẳng vào trong núi hoang. Cách xa Trảm Yêu Minh rồi, Từ Ngôn mới thở phào một hơi, hắn bèn mở ra một tòa động phủ giản dị trong núi hoang này, chỉ để lại một yêu linh luyện hồn thủ vệ, còn mình tiếp tục bế quan. Hắn nhắm nghĩa Thiên Cơ Phủ một phen, vốn sử dụng pháp bảo này, cuối cùng bất đắc dĩ bỏ qua tâm tư muốn khống chế pháp bảo đi. Không đến Nguyên Anh, không cách nào thúc giục pháp bảo, nơi này cả thật không sai. Cho dù linh khí trong kim đan muốn cường hoành hơn gấp 3 lần so với tu sĩ hư đan cùng giai, thì Từ Ngôn cũng không cách nào thúc giục Thiên Cơ Phủ, mà đã không thúc giục, coi như Thiên Cơ Phủ này thành tử vật. Trừ phi hắn khôi phục nguyên trạng, như vậy mới có thể để vật dụng của mình, rồi dùng xúc linh quyết thu nhỏ mang theo. Như vậy chưa nói đến chuyện dùng rất phiền toái, mà lúc nguy cấp càng không cách nào lập tức lấy ra vật cần thiết được. Nhìn Thiên Cơ Phủ không khác gì gân gà, Từ Ngôn cười khổ một tiếng lẩm bẩm. Liều mạng với yêu linh hóa hình của ngũ địa để đổi lấy thứ này. Mập cứu à mập cứu, người lại truyền thừa ở Thiên Bắc này cũng quá có giá trị à. Lưu lại cái gì không lưu, truyền xuống một kiện pháp bảo, loại hình thu nạp. Từ Ngôn thầm mắng mập cứu, cũng không quên mắng lão hồ ly Phí Minh Viễn kia. Thảo làm lúc đó Phí Minh Viễn lại hào sảng đồng ý như vậy. Căn bản đây chính là một căn biệt thự lớn mà thôi, ngoại trừ có thể ở thì căn bản là vô dụng. Tuy rằng hiện tại còn chưa khống chế được pháp bảo, thế nhưng Từ Ngôn mơ hồ phát giác được linh khí của mình đã gần có thể thúc giục pháp bảo rồi. Khôi phục một ngày một đêm, điều chỉnh trong trạng thái của bản thân đến đỉnh phong, Từ Ngôn lại lần nữa thử thúc giục Thiên Cơ Phủ. Dựa vào linh khí vượt xa đồng giai cùng kim đan kỳ, hao phí nửa ngày trời, Thiên Cơ Phủ nhỏ nhắn lập lòe một vầng ánh sáng, như thể hướng chiếu lưới biển lớn. Từ Ngôn thầm mừng, thúc giục toàn bộ linh khí, hắn chỉ thấy viên châu nhỏ nhắn sáng rực hào quang, rồi biến lứt gấp đôi, đến khi nó biến thành cỡ bánh xe, lại mãnh liệt rút về như trước. Hề, vẫn còn kém một chút, chỉ cần linh khí có thể tăng lên gấp đôi, có thể thúc giục món pháp bảo này rồi. Biết mình khó mà thúc giục được pháp bảo, Từ Ngôn lắc đầu, tạm thời từ bỏ ý định thúc giục pháp bảo mà vận chuyển phục linh quyết, phí mất một lúc lâu mới khôi phục Thiên Cơ Phủ lại nguyên trạng. Bên trong phủ đệ không có bóng người, Từ Ngôn thong thả dạo vòng quanh, dạo quanh Thiên Vương Củ vài lượt, cuối cùng hắn cho ra một kết luận. Tòa phủ đệ cực lớn này, ngoài to lớn ra, còn được kiến tạo vô cùng phong nhã, có đại sảnh đãi khách, có thư phòng, sương phòng, hoa viên, hồ nước, thậm chí ngay cả nhà bếp còn có đầy đủ đồ nghề. Đây quả thực là rất thoải mái, nếu có hạ nhân hầu hạ nữa thì không khác gì gia chủ của một gia tộc cả. Hay cho tên mập chết bẩm nhà ngươi, đến Thiên Bắc không đi giết người mà còn đòi hưởng phúc. Sâu trong phủ đệ trống rỗng, Từ Ngôn ngồi một mình bên trong đại sảnh, thẹn quá hóa giận chửi mắng. Hèn gì mập cửu lại béo như vậy, hiện tại xem như Từ Ngôn đã hiểu rõ, tên mập chết bẩm này có đến hiểm địa như Thiên Bắc cũng chưa từng từ bỏ chuyện hưởng thụ. Nếu không thì tại sao mập cửu lại truyền thừa tòa phủ đệ mà không truyền thừa đao kiếm pháp bảo chứ? Đây rõ ràng là mập cửu đến Thiên Bắc thu nạp được một đám tu sĩ nhân tộc lụi bại làm việc vặt cho gã, thuận tiện lấy cái danh hào Trảm Yêu Minh cho dễ nghe mà thôi. Ngồi trong đại sảnh hờn dỗi cả buổi, Từ Ngôn mới đi vào hậu hoa viên của Thiên Cơ Phủ. Giữa phủ đệ cũng có một hoa viên có gieo vài loại linh thảo cấp thấp, có một cốc linh thảo

Không phải Hổ Vương đang tọa trấn ở Thương Hổ Lâm sao? Làm sao lại cắt đi khúc đuôi thế này? Lúc Thương Hưng lôi kéo hắn, mở miệng còn nói ra một tiếng Hổ Vương đại nhân thế này, Hổ Vương đại nhân thế kia, ngữ khí đề cập đến đầy kính sợ. Theo lý thì đại yêu Hổ Vương của Thương Hổ Lâm phải có cơ thể hoàn chỉnh mới đúng, làm sao lại có thể đến đuôi còn bị cắt mất đi như thế này chứ? Chẳng lẽ Thương Hổ Lâm có hai đại yêu? Yêu tộc tranh giành ngôi vị yêu vương cũng không hiếm thấy, nếu như Thương Hổ Lâm đã có hai đại yêu Hổ Vương. Một con bị giết mất trong lúc tranh đấu, lưu lại một đoạn hổ cốt này mà nói cũng dễ hiểu. Từ Ngôn không có hứng thú đối với sống chết của đại yêu Thương Hổ Lâm, hắn vuốt một phen rồi thu hổ cốt lại. Đoạn hổ cốt này có thể làm tài liệu luyện khí, thậm chí có thể luyện chế pháp bảo, chẳng qua là nó có hơi ít, nếu luyện chế pháp khí thì có chút lãng phí. Để giải ngầm rượu vậy. Tự nói một câu, Từ Ngôn bắt đầu tìm kiếm túi trữ vật của Thương Hưng. Ngoại trừ hai vỏ bách hoa mật cùng một đoạn hổ cốt, trong túi trữ vật còn có mấy ngàn hạ phẩm linh thạch. Trừ thứ đó ra, còn lại cũng là một ít linh thảo hoặc các loại không ít tài liệu luyện khí giá trị xa xỉ. Một tên Thương Hưng của Thương Hổ Lâm mà thân gia đã có tới mấy vạn linh thạch, chưa kể có thêm mấy loại tài liệu và linh thảo không biết tên, mơ hồ tản ra linh khí dao động mãnh liệt, điều này khiến Từ Ngôn tặc lưỡi không thôi. Đổ toàn bộ gia sản của Thương Hưng vào trong túi trữ vật của mình, Từ Ngôn vận chuyển Viêm Hỏa Quyết đốt hủy túi trữ vật của gã. Đồ mà yêu linh hóa hình đeo trên người vẫn nên hủy diệt thì hơn, ai biết Thương Hưng còn lén động tay chân trên đó hay không, lỡ như lại mang đến Thương Hổ Lâm đuổi giết. Từ Ngôn có thể không sợ hư đan và yêu linh, nhưng lại không thể đối phó được với đại yêu. Chỉnh lý xong túi trữ vật, trong tay Từ Ngôn đã có thêm một con ốc cổ quái. Con ốc có màu đen trắng giao nhau, cỡ nắm tay, không thấy có thịt ốc mà chỉ còn lại cái vỏ trống không. Dù chỉ là vỏ, nhưng vừa cầm vào trong tay đã có một luồng khí tức âm hàn truyền đến. Vỏ ốc có chứa khí tức âm hàn không coi là kỳ lạ quý hiếm. Kỳ dị nhất là cầm thêm một lúc nữa, hắn cảm nhận được khí tức âm hàn này biến thành nhiệt khí. Hơn 10 hơi ả thở lại biến ảo một lần, nóng lạnh luân chuyển. Chẳng lẽ đây là Bích Anh Loa? Dốc ngược vỏ ốc lên, quả nhiên bên trong vỏ ốc có một màu xanh biếc, sờ nhẹ còn có tiếng vọng mờ mịt vang vẳng. Vỏ ốc trống không này cũng có thể trở thành một loại tài liệu luyện khí, nhưng mà nhớ tới kỳ hiệu của Bích Anh Loa, Từ Ngôn không khỏi động tâm. Lúc ở đấu giá hội, hắn đã nghe được một chút ít, thịt Bích Anh Loa này có kỳ diệu tăng sức mạnh của thân thể, nhìn bộ dáng tham lam của đám yêu linh hóa hình, nhất định Bích Anh Loa có giá trị xa xỉ ở Tiên Bắc, bằng không cũng sẽ không được đổi thành mai rùa đại yêu kia. Không biết Bích Anh Loa có hữu hiệu với nhân tộc hay không? Nếu có, chẳng phải thân thể tu hành giả sẽ có cơ hội đạt tới trình độ của yêu tộc hay sao? Phỏng đoán xong, Từ Ngôn cũng phải kinh hãi. Tu hành giả có năng lực vô cùng cường đại về pháp thuật pháp khí, phù lục trận pháp. Thế nhưng yêu tộc cũng không thể khinh thường. Thân thể yêu tộc quá mạnh mẽ, lại có thêm các loại thiên phú nữa. Dù sao nhân tộc cũng không thể nào sánh được với man lực của yêu tộc được. Nếu nhân tộc có được sức mạnh và khí lực ngang ngửa với yêu tộc, Tiên Bắc cũng sẽ không trở thành thiên hạ của yêu tộc như thế này. Phỏng đoán kinh người như trước đã định chỉ là mơ hồ, không nói đến chuyện Bích Anh Loa ký trọng thế nào mà Từ Ngôn còn không rõ nhân tộc có thể ăn Bích Anh Loa được hay không. Hắn lắc đầu, thu hồi vỏ ốc lại, thế nhưng vẻ mặt vốn bình tĩnh của hắn đột nhiên phải biến đổi, vội vàng thu liễm tâm thần, nội thị tử phủ. Uống xong một bò bách hoa mật, trong cơ thể của Từ Ngôn bộc phát ra một lượng linh khí tinh thuần được kim đan thu nạp vào, lần nữa trở nên óng ánh. Ổn định tinh thần, nội thị tử phủ, trước mắt Từ Ngôn xuất hiện một cảnh tượng đầy kinh người. Kim đan rực rỡ lúc này đang trên đỉnh trào phun ra một tia lửa cháy rừng rực. Rõ quá mức rồi, hắn kinh hãi hô lên, vội vàng ngưng thần tĩnh khí cảm nhận dị biến của kim đan. Có điều ảnh thể hắn vẫn ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Lúc trước kim đan chỉ lộ ra một đám đan hỏa mà thôi, hiện tại biến thành quầng lửa. Toàn bộ kim đan như thể ấm trà không có nắp bị đun sôi, lửa lớn đang hừng hực bốc cháy. Từ Ngôn có thể không để tâm nếu bị dò một chút, đằng này nhiều đến như vậy dọa hắn sợ không ít, còn tưởng rằng kim đan sắp nổ tung. Cảm nhận cả buổi, hắn đầy nghi hoặc không thôi, ngoại trừ cảnh giới chậm rãi tăng lên, còn không có điều gì đặc biệt nữa cả. Đan hỏa do gì cũng tăng được tu vi sao? Sắc mặt Từ Ngôn cũng biến ảo bất định. Đây là cái cách thức gì vậy? Trong lòng thầm hô một câu, Từ Ngôn cũng bó tay. Áp chế kim đan một lúc lâu, hắn vẫn không thể kìm hãm được đan hỏa dò ra. Thậm chí hắn còn tế cả kim đan ra bên ngoài, cơ thể vẫn không thể làm ảnh hưởng tới hỏa diễm kia chút nào. Thật sự hết cách, Từ Ngôn đánh một chưởng vào kim đan, rơi vào mắt trái. Kim đan đập vào mắt trái, chẳng những không cách nào hỏa đan hỏa tiết ra ngoài mà còn kết hợp với mắt trái, khiến lửa cháy càng hừng hực hơn. Từ Ngôn vội vàng đem kim đan ra, lần nữa đem về tử phủ, hắn mở mắt ra than thở. Người khác đều là hư đan, làm sao hắn lại ra kim đan? Hắn vốn còn đang có chút cảm giác ưu việt, hôm nay kim đan lại dò một lỗ, đan hỏa ào ào xuất hiện. Cái cảm giác về sự ưu việt áp đảo cùng giai kia lập tức biến thành ảo não. Ngừng ra hư đan chẳng phải là được rồi hay sao? Hết lần này tới lần khác lại ra kim đan. Chẳng lẽ sư phụ đã bịp ta? Hôm nay Từ Ngôn coi như đã biết sợ người bịp mình. Ích Vân Quyết tu ra kim đan. Hắn chỉ có thể nghĩ đến lão đạo sĩ. Rồi hắn cười khổ lắc đầu. Lão đạo sĩ sẽ không lừa gạt mình. Điểm này trong lòng hắn tự nhận biết rõ. Hơn nữa vô cùng chắc chắn. Bởi vì vị lão nhân kia là sư phụ của hắn, là thân nhân của hắn. Nếu như kim đan dò lửa, như vậy cứ dò thật nhiều đi. Giữa hàng lông mày của Từ Ngôn nổi lên ngoan lệ, trầm thấp quát lên. Từ Ngôn bắt đầu vận chuyển Ích Vân Quyết. Hắn vận dụng tâm pháp, khiến kim đan chậm rãi xoay tròn, đan hỏa trên đỉnh cũng tràn đầy cả ra, mơ hồ có xu thế bao bọc toàn bộ kim đan. Từ Ngôn không rõ dị tượng kim đan như thế nào, đành lựa chọn bế quan tu luyện. Mấy ngàn linh thạch được phủ kín bên cạnh, lần này hắn nảy sinh hoan lệ, xem là muốn nhìn xem đan hỏa bên trong kim đan đến tột cùng có thể dò ra mức nào. Nhật nguyệt luân chuyển, ngày đêm đổi nhau, cảnh trí bên ngoài núi rừng từ cuối thu hoang vắng chuyển sang tuyết rơi ào ào, im lặng yên tĩnh, tĩnh tu nửa năm trong núi hoang, ngày đông giá rét đến mức con thú cũng không muốn bò ra khỏi tổ. Thiên bắc mênh mông bát ngát dần bị tuyết rơi bao phủ, trắng xóa một mảnh, nhìn không thấy phần cuối. Đất bắc tuyết rơi đầy trời, thiên nam lại là nở hoa tươi đẹp. Trái ngược với trời tuyết ở thiên bắc, phía nam thông thiên hà, nhất là đại phổ, lại ôn hòa như xuân. Chỉ có điều ở bên trong khí hậu ôn hòa lại lờ mờ tồn tại lạnh lùng kinh người. Không phải do khí hậu, mà là lửa giận trong lòng. Nó vẫn còn là con nít, vì sao để nó đi vào thiên hà vịnh? Trên đại điện đỉnh Sở Hoàng Sơn, Sở Bạch một bộ áo trắng lạnh lùng chất vấn cha ruột của mình. 3 năm trước, nghe tiếng nước sông kêu vang, Sở Bạch tâm thần không yên, trục xuất đại yêu ra khỏi Lưu Lan Cốc, nhanh chóng chạy về tông môn. Lúc đó y phát hiện ra ma la động đã mở, tông môn hầu như trống trơn. Đợi đến lúc đám người tông chủ trở về, Sở Bạch mới biết được Sở Linh Nhi và Từ Ngôn đều bị vây ở Thiên Hà Vịnh. 3 năm này, Sở Bạch nghĩ hết mọi cách nhằm đánh thông Thiên Hà Vịnh, cứu sư đệ và cháu gái ra, thậm chí y còn không tiếc công xâm nhập vào Tuyết Sơn Man tộc, đẫm máu mà về, cuối cùng vẫn là công cốc. Y không vào được Thiên Hà Vịnh, cũng không xông vào được sâu trong Tuyết Sơn. Sở Bạch mới từ Tuyết Sơn trở về, khí tức uể oải không phấn chấn, không rõ vừa gặp phải nguy hiểm thế nào, áo bào trắng đã trải rộng từng vết máu. Thế nhưng khuôn mặt anh Tuấn vẫn tràn nhập lửa giận. Ma La Động là giả, chẳng lẽ do Thái Thượng Trưởng Lão bày ra, rốt cục các ngươi mưu đồ chuyện gì? Tuy rằng không vào được Thiên Hà Vịnh, Sở Bạch cũng đã gần như sốc ngược cả Ma La Động lên, cuối cùng phát hiện ra chân tướng của hiểm địa Ma La Động. Đó không phải là bí cảnh tự nhiên, mà là hiểm địa do con người làm ra. Kiếp nạn sắp đến rồi. Thái Thượng Trưởng Lão chẳng qua chỉ muốn trước khi hạo kiếp tiến đến, có thể tìm ra một vài phương pháp để giải quyết phá giải mà thôi. Sở Thương Hải lại hiếm hoi không có nổi giận với Sở Bạch trầm thấp nói. Người vừa mới đến cảnh giới Nguyên Anh, không cách nào biết được hết số bí ẩn ở trong đất Tình Châu này. Phía sau Thông Thiên Hà, tràn lan ra 100 năm một lần, còn ẩn nấp kiếp nạn mà cả ta và ngươi đều khó mà ngăn cản được. Thời hạn ngàn năm đã sắp đến,

chợt lóe ra một tia sáng nhạt. Đây cũng là câu nói duy nhất lão nói suốt 3 năm qua. Nó là yêu, trời sinh đã định là hưởng thụ huyết thực. Ta cho nó ăn có cái gì? Đó là chuyện của ta. Nữ tử cười tà dị nói. Nó vốn là một con hung thú, thật muốn nhìn xem con heo kia sẽ biến thành bộ dáng loài nào đây. Nhưng mà ta muốn nhìn thấy nhất chính là cảnh nó ăn tươi cả chủ nhân như ngươi. Nữ nhân thường xuyên dùng nhân tộc làm đồ ăn cho heo phát ra một tràng cười âm trầm. Tiếng cười hòa cùng với tiếng heo nhai nuốt vang lên trong căn phòng nhỏ núi nơi hoang dã này lại càng đầy vẻ quỷ dị. Chủ nhân của nó không phải là ta. Bàng vạn lý thê nương nhắm hai mắt lại nói nhỏ. Chủ nhân của nó sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên Bắc, ở một chỗ sâu trong dãy núi tuyết trắng phủ dày đặc, một bóng người xinh đẹp đang đạp trên mặt tuyết, áo giáp màu đen bao kín lấy thân hình lại càng khiến nữ tử này lộ ra vẻ xinh đẹp. Cái mũi nhỏ của ả khẽ giật giật, giữa cái không khí lạnh lẽo này, ả đưa tay áo, tháo tấm mặt nạ trước mặt xuống, hiện ra một khuôn mặt mỹ lệ. Lần đi rất xa nha, quỷ diện. Bước chân kia lần nữa tiến về phía trước. Quỷ dị là sau lưng nữ tử này cũng không có dấu chân, như thể ả đang bay trên mặt tuyết. Một cơn gió lạnh thổi qua, bóng dáng xinh đẹp kia lại biến mất không thấy gì nữa. Dường như bên dưới bề mặt tuyết trắng có rất nhiều loại bò sát, dấu chân mơ hồ nhưng không thể nhìn ra dần xuất hiện ở trong chỗ sâu của sơn mạch, cuối cùng tụ lại chung quanh một ngọn núi hoang bình thường. Chít! Thanh âm khẽ vang lên từ mặt tuyết. Sau một khắc, bóng người mặc áo giáp màu đen kia như thể quỷ mị từ trong tuyết xuân xuyên ra. Đầu đuôi dài mạnh mẽ cuốn lấy một vòng như thể cuốn lấy thứ vô hình nào đó vậy. Trong mắt nữ tử hiện lên ánh vàng kim, trầm thấp cười duyên nói. Luyện hồn yêu linh thủ vệ, xem ra người đang bế quan. Quỷ diện, khách của ngươi tới rồi đây. Một tiếng đùng khẽ vang lên, đuôi dài đánh vào trong tuyết, nó nhấc lên, không rõ ra đầu luyện hồn gì đã đi mất rồi. Các người thủ ở chỗ này. Kim Tình thấp giọng phân phó một câu, một mình bước tới chân núi, ánh sáng vàng trong mắt lưu chuyển nhanh chóng phát hiện ra cửa động. À tách đám cỏ dại ra, nơi chân núi xuất hiện một tảng đá lớn. Khóe miệng nhếch ra một tia cười lạnh, Kim Tình cất bước vọt tới cự thạch. Cự thạch chắc chắn, hệt như vũng bùn, mà bóng dáng mê người kia lại chui vào trong hòn đá. Tu kiến ra động phủ hệt như trạch viên thế này, người quả thật tiêu tốn không ít đó nha. Đi vào trong phủ đệ, Kim Tình không khỏi kinh ngạc. Xuyên qua các gian phòng ốc, một hoa viên cực lớn xuất hiện ngay trước mặt của ả. Gốc mạch dương hoa thật là lớn. Nhìn thấy bông hoa như mặt trời đang sáng rọi trong hoa viên, Kim Tình lần nữa nghẹn ngào nói. Ít nhất cũng phải 300 năm, mạch dương hoa mới to hơn một trượng. Kỳ hoa như vậy chỉ dùng để chiếu sáng động phủ. Đại hoa khiến cả yêu linh hóa hình còn phải kinh ngạc, có kỳ diệu gia tăng thực lực của yêu tộc. Trong mắt Kim Tình hiện lên vẻ tham lam. Chẳng qua, ả cũng không dám vọng động mà đi xuyên qua hoa viên và một gian đại sảnh gần đó. Cửa đại sảnh mở rộng, bên trong có phủ thảm trắng mịn màng. Có một thanh niên ngồi khoanh chân trên thảm trắng, khuôn mặt thanh tú, có điều không nhúc nhích gì. Kim Tình mang theo ánh mắt đầy thưởng thức chậm rãi đi vào đại sảnh. Ả nhìn ngắm bố trí chung quanh một phen, cuối cùng đưa mắt tới nhìn trên người của Từ Ngôn. Tiếng cười duyên vang lên, một làn hương mơ hồ tràn nhập. Ây da, không nghĩ tới quỷ diện lại có gương mặt tuấn tú như vậy. Ây, có khách tới, người là chủ nhà sao không chiêu đãi người ta một chút hả? Nữ tử nhõng nhẽo cười đánh thức Từ Ngôn khỏi trạng thái bế quan. Mở mắt ra, nhìn thấy nữ tử trước mặt, Từ Ngôn không khỏi đổi sắc mặt nói. Khách không gọi mà tới, quấy nhiễu người khác thanh tu mà còn đòi bồi tiếp. Ai nói quấy nhiễu người thanh tu? Ta tới đây thanh tu cùng người đấy. Thế nào, không chào đón? Cọt, kẹt, tiếng giáp sắt cọ vang vào nhau vang lên. Thiết giáp trên người Kim Tình ào ào, rút về phía sau lưng, chỉ còn lại thân hình trắng nõn, làn váy da thú, áo ngực da thú hiện ra, ngoài ra không còn thứ gì nữa cả. Nữ tử đi chân trần, đầu khẽ ngẩng, dáng người nóng bỏng đầy quyến rũ lộ ra, phối hợp với khuôn mặt đẹp tuyệt trần cùng chóp mũi hơi nhọn tràn đầy một bộ dáng phong tình của nữ tử dị vực. Hay vẫn là nói, ngươi là tu sĩ khổ tu, phai mờ thất tình lục dục, chỉ mong nhục thân thành thánh. Trong lời nói tinh nghịch kia còn mang theo vài phần mê hoặc, đôi môi khẽ mở, một làn gió thơm thoảng tới, ập thẳng về phía thanh niên đối diện. Ngừng gió! Hai tay vung lên, cuồng phong xuất hiện, ầm ầm quét cho Kim Tình. Hai chân thon dài quả mãnh liệt thối lui vài bước, vững vàng đứng ngay cửa ra vào. Cúi đầu liếc nhìn làn váy da thú dường như bị vén lên, Kim Tình rõ ràng không sợ cuồng phong, không ngừng cười khanh khách. Vèo! Thanh âm xé gió lại nổi lên, cái đuôi vung lên một tiếng như vung roi sắt, phút chốc cuốn lấy thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Nam nhân bị Kim Tình ta nhìn trúng, đừng có ai chạy thoát được, người cũng như vậy thôi. Ngay lập tức bóng roi đang lao tới hóa thành một sợi dây kim loại, một khi quật trúng con mồi thì cho dù có là hư đan cũng tránh không thoát. Đuôi chuột tuy quấn tới người Từ Ngôn, thế nhưng thần sắc Kim Tình lại hơi biến đổi. Hừ lại một tiếng, bay ngược trở ra vùng đất trống bên ngoài của đại sảnh. Thân ảnh quả bị cuốn lấy đã hóa thành gió mát vụn ra. Đột pháp. Nữ tử ánh mắt lạnh lùng, kim mang trong đồng tử lóe lên, bỗng nhiên ả quay đầu, nhìn thẳng vào một bên sân nhỏ. Kim ma thử nhất mạch, ma huyệt quật, quả nhiên có nhãn lực hơn người. Từ Ngôn hiện hình ra trong sân, cười nhạt một tiếng nói. Thân thể như thế, xem ra người cũng đã tu luyện không ngắn rồi. Nếu đã nhiều năm tu luyện, thì tất phải biết là một con chuột dù sao cũng không thể xứng với nhân tộc mới đúng chứ. Người nói ta không xứng với ngươi. Kim Tình nở nụ cười lạnh, lật tay lấy ra hai cái roi da màu vàng, không rõ được tế luyện từ loại tài liệu nào, trên thân còn có lôi quang luật lệ ẩn hiện. Kim Tình ta ở ma huyệt quật cũng là dạng đã nói là làm, loại hư đan nhân tộc như ngươi phụ thuộc vào ta xem như là phần số may mắn của ngươi rồi, đừng có rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, chọc tức bổn cô nương thì ngươi sẽ phải hối hận đấy. Ngươi sai rồi, Từ Ngôn hết cách. Ta đã đóng cửa ngôi nhà, là ngươi cố tình xông tới, còn bắt lượn hồn của ta, rõ ràng ngươi tới đây gây chuyện, thả vô tội. Kim Tình nhõng nhẽo cười một hồi, thu lại roi da màu vàng, óng hẹo đi vào trong đại sảnh lần nữa. Vốn dĩ là lỗ mãng rồi, vậy tiểu nữ chịu tội với ngươi được chưa? Một vò linh tửu coi như chút thành ý, quỷ diện. Có dám uống với ta một chén hay không đây? Hay đấy. Từ Ngôn gật đầu nói. Nửa năm nay chưa uống rượu rồi, vừa vặn con sâu rượu trong người ta dục dịch. Vậy nếm thử hào tửu của ma huyệt quật đi. Vừa nói, Từ Ngôn vừa cất bước vào đại sảnh, hai mắt có chút dụ xuống, chỉ như một mực nhìn xuống mặt đất dưới chân. Mặc dù hai người ngồi đối diện ở trong đại sảnh, ánh mắt của hắn cũng chỉ nhìn xuống mặt đất, cúi đầu xuống. Làm sao? Không dám nhìn yêu tộc hóa hình. Kim Tình mang theo dáng tươi cười đầy ý vị sâu xa nói. Hay là gương mặt này chưa đủ đẹp? Linh lung quả có hình thù thế nào? Từ Ngôn vẫn cúi đầu như trước, đột nhiên hỏi một câu. Nhìn giống như linh đan, bên trong có ẩn chứa huyết khí. Một viên linh lung quả có thể giúp cho tu sĩ gia tăng 10 năm thọ nguyên. Đôi mắt đẹp khẽ động, hơi thở như lan, Kim Tình nói tiếp. Quy phục ma huyệt quật ta, ta cho ngươi một viên linh lung quả. Thật chứ? Từ Ngôn vẫn cúi đầu, giọng điệu có chút lạ lẫm. Nhất ngôn cửu đỉnh, chẳng qua ngươi phải mở rộng tử phủ ra, để một luồng yêu hồn của ta túc nhập vào trong đó, từ nay về sau trở thành người của ta. Khóe miệng Kim Tình nhếch lên dáng tươi cười tà dị, nghiêng ngửa thân người về phía trước, dán sát bộ ngực trắng muốt mê người vào phía mắt của người đối diện, ôn nhu nói. Yên tâm, ta chưa bao giờ bạc đãi người một nhà. Quỷ diện, chỉ cần ngươi phụ thuộc vào ta, thân thể này sẽ chỉ thuộc về một mình ngươi. Thế nào? Bích Anh Loa, ta có thể được ăn sao? Từ Ngôn cũng không động đậy, lần nữa lại hỏi thêm một vấn đề quái dị. Loại kỳ vật ẩn chứa lực lượng huyết sắt này không phải là thứ nhân tộc các ngươi ăn vào được. May ra luyện hóa một phen thì còn có thể. Có điều lúc đó hiệu dụng đại giảm. Yêu tộc ta ăn sống thì có thể tăng 50 cân lực đạo, nhưng nếu như ngươi ăn thịt ốc chế biến rồi, tối đa chỉ tăng thêm 1 cân lực đạo mà thôi. Có thể đưa cho ta một con bích anh loa hay không? Từ Ngôn cúi đầu nói. Có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta mới được. Kim Tình tỏ ra vẻ hào phóng. Đám yêu linh hóa hình các ngươi có thật là nhiều tiền đấy nhá. Từ Ngôn lắc đầu thổn thức. Ai bảo nhân tộc các ngươi không có năng lực làm gì? Kim Tình nhõng nhẽo cười liên tục, duỗi ra cánh tay trắng nõn, đưa ra một ly linh tửu tới. Trong rượu có độc, làm sao tao dám uống vào? Người xem đến ly cũng phát xanh rồi kìa. Từ Ngôn cau mày, vẫn cứ nhìn chăm chăm vào mặt đất, giơ chén rượu nhưng không uống ngụm nào. Nhãn lực cũng không tệ, làm sao ngươi nhìn ra được độc ma thử vô hình vô chất nhỉ? Kim Tình có vẻ hiếu kỳ, nghiêng người nhìn chăm chăm vào đối phương. Đừng nhìn bộ dáng của ả động lòng người, kẻ này thực chất có thể trở mặt làm thịt ngươi ngay lập tức, trong tay cũng đã nắm sẵn trường tiên lôi điện ánh vàng rồi. Tất nhiên là nhìn ra được, làm sao ngươi tìm được ta? Từ Ngôn rốt cuộc cũng không nhịn xuống mặt đất nữa, ngẩng đầu lên hỏi. Lưu quang trong mắt trái sớm biến mất, đồng thời một chỗ linh lực mờ mịt bị hắn lưu lại dưới mặt đất đang dần khuếch tán ra cả phủ đệ. Chỉ cần kim ma thử ngửi được mùi của ngươi, truy tung không khó. Được rồi, ta đã trả lời ngươi rất nhiều vấn đề rồi, ngươi nên trả lời ta. Quy phục hay phản kháng? Ánh mắt Kim Tình toát lên vẻ lạnh lẽo, trường tiên chộp trong tay, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, mơ hồ tản ra một loại khí tức hung lệ. Đợi ta suy nghĩ một chút. Từ Ngôn đứng lên, đi tới đi lui trong phòng. Lúc thì lắc đầu, lúc thì nhăn mày, bộ dáng thập phần khó xử. Nhìn như hắn đang dạo bước, thực ra mỗi bước đi đều có một đường đạo linh lực mịt mờ đánh vào trong lòng đất. Rất nhanh, toàn bộ phủ đệ đã bị linh lực Từ Ngôn bao vây lại. Không được ta có nương tử rồi, nếu để nàng ta biết ta có dây dưa không rõ ràng với yêu nữ như ngươi, nàng sẽ tức giận. Từ Ngôn giang hai tay ra khó xử nói. Đơn giản, giết chết đi, nếu ngươi không hạ thủ, ta giúp ngươi. Ha ha ha. Kim Tình cười đến run rẩy cả người. Ngươi dám giết nương tử ta? Từ Ngôn vẫn một mực lộ ra vẻ chất phác, ánh mắt chợt lạnh xuống, sắc mặt cũng trầm lại, hừ lạnh nói. Vậy thì lưu lại ở đây đi. Tốc độ trở mặt có thể nói là trong chớp mắt. Gương mặt đang nhõng nhẽo của Kim Tình lập tức cứng ngắc. Gặp được nhiều nhân tộc rồi, trong đó không thiếu kẻ trở mặt. Chẳng qua trở mặt nhanh như vậy, không hề có dấu hiệu báo trước, thì là lần đầu tiên gặp. Ông. Tiếng đao như rồng, ánh đao lạnh lẽo trong tay của Từ Ngôn chém ra ngoài. Sau khi trở mặt, tất nhiên là hạ sát chiêu rồi. Đây chính là chiêu bài của Thiên Môn Hầu nha. Đùng. Bóng roi màu vàng cũng không chậm, ngay lập tức vung ra vài chục lần, không chỉ ngăn được thanh lân đao mà còn có một bóng roi bay thẳng đến Từ Ngôn. Nếu như đã không lôi kéo được, vậy thì động thủ là được rồi. Nữ tử dám can đảm một mình đi gặp người, đương nhiên không phải dễ chọc. Trong đám yêu linh hóa hình ở ngũ địa, ngoại trừ Thanh Bì, có rất ít yêu tộc dám chọc đến Kim Tình của ma huyệt quật này. Không chỉ bởi vì thủ đoạn của Kim Tình cực kỳ tàn nhẫn, mà bởi vì nàng quanh năm khống chế một đám thử quân nữa. Cái gọi là thử quân chính là một phần chiến lực mạnh mẽ của ma huyệt quật, tổng cộng có 5 chi, mỗi chi có hơn 40 yêu linh kim ma thử tạo thành. Chỉ cần phần này chiến lực cũng đã đủ vượt xa đám yêu linh hóa hình khác rồi. Thân là thống lĩnh của một chi thử quân, thân phận Kim Tình ở ngũ địa thập phần cao quý. Nhìn thấy Từ Ngôn thi triển qua pháp luyện phần sơn, một lần đánh chết hơn 10 yêu linh mới động tâm không thôi. Cho nên không tiếc vận dụng thiên phú của kim ma thử nhất tộc, nhớ kỹ mùi vị khí tức trên người của Từ Ngôn nửa năm trước, lại hao phí nửa năm tìm kiếm ra mục tiêu ở ngay trong sơn mạch hoang vu này. Cường giả nhân tộc nếu như không lôi kéo được thì với yêu tộc mà nói chỉ có một lựa chọn, chính là đem ra đánh chết. Vừa dồn thấy Từ Ngôn biết truy xét, sát ý trong lòng Kim Tình đã nổi lên, hai tay chính là toàn lực. Tiếng nổ vang lên, mặt đất trong đại sảnh lập tức bị trường tiên màu vàng đất quất thành từng vết rách, mà Từ Ngôn cũng phải bị bức liên tục rút lui. Từ Ngôn một mực thối lui đến lưng đụng vào vách tường, bước chân mới dừng lại, rồi bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh khó hiểu, hai tay mở ra, lên tiếng hét to. Thiên cơ phủ! Thu! âm. Trời đất quay cuồng một tràng, cả tòa phủ đệ hiện ra khí tức cuồng bạo. Tiếng ầm ĩ vang lên không ngừng, đại sảnh rộng rãi nhanh chóng thu nhỏ lại. Kim Tình cả kinh, sắc mặt đại biến. Pháp bảo! Trong tiếng kinh hô kia, Kim Tình chỉ cảm nhận được khí tức khủng bố vượt xa pháp khí. Người là hư đan, sao có thể thúc giục được pháp bảo? Một tiếng thét lên, hai mắt nữ tử lóe lên ánh vàng, uy áp yêu linh tỏa ra, âm âm bạo khởi, cái đuôi dài lập tức vòng quanh người của ả. Không đúng, phù đệ này là pháp bảo. Ả không nghênh đón chàng tấn công mạnh bạo của Từ Ngôn, chỉ thấy đại sảnh càng ngày càng thu nhỏ lại, cuối cùng chính cờ ả cũng trở nên nhỏ bé lại. Đó chính là chân chính thu nhỏ lại, tuyệt không phải ảo giác. Hơn nữa uy áp pháp bảo kéo tới từ bốn phương tám hướng, khiến Kim Tình đoán được một khả năng kinh khủng. Trạch viện mà ả vừa đi vào chính là một kiện pháp bảo biến thành. Đoán đúng rồi đấy, rất thông minh nha, chẳng qua đã chậm mất rồi. Từ Ngôn cười lạnh, cả người cứ thế biến mất. Lúc hắn xuất hiện đã ở trong hang đá trong lòng núi, là động phủ giản dị mà lúc trước hắn tạo nên. Trong nháy mắt đó, một hạt châu nhỏ nhắn cũng xuất hiện trước người của hắn. Trong đó là phòng ốc từng dãy, còn có quả hoa viên tinh xảo và hồ nước nữa. Đó đúng là bộ dáng của Thiên Cơ phủ được thu nhỏ lại. Lúc này Từ Ngôn không dùng xúc linh quyết, bởi vì xúc linh quyết không có cách nào thu nhỏ phủ đệ lớn như vậy trong tích tắc cả. Hắn thúc giục linh lực, thành công thu món pháp bảo Thiên Cơ phủ này, đồng thời cũng nhốt luôn Kim Tình vào trong đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 142 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin để lại cho mình một like, cũng như mình được comment cảm xúc. Tập hôm nay thì là đến bây giờ là 1:30 rồi, mình mới thu xong. Cũng làm chậm trễ cái thời gian nghe quý vị và các bạn. Ngay khi thu xong này thì mình sẽ edit video và up lên YouTube luôn cho quý vị và các bạn. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm vì sự chậm trễ này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.